quân đang gieo lửa khói tung ngập màu cờ. Thân trai ra đi nợ nước đôi vai gánh nặng, buồn khi cách xa vì ngày vui sẽ không xa. Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp mau, bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sau. Vui lên đi em, rượu tiền sao không uống cạn, để anh bước đi cho phi chí mong làm cay. Một thời gian qua nước non vui niềm thái, trời Việt Âu ca xuân qua thềm mơn cánh hoa. Vạn niềm thương yêu còn chờ phút sum vầy, em xin dâng ngàn tiếng tặng người anh yêu suốt đời. Quân đang gieo lửa khói tung ngập màu cờ. Thân trai ra đi nợ nước đôi vai gánh nặng, buồn khi cách xa vì ngày vui sẽ không xa. Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp mau, bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày. Vui lên đi em, rượu tiền sao không uống cạn, để anh bước đi cho phi thi mong làm cay. Một thời gian qua nước non vui niềm thái hoa, trời Việt Âu xuân qua thềm mơn cánh hoa. Vạn niềm thương yêu còn chờ phút sum vầy, em xin dâng ngàn tiếng cười tặng người anh yêu suốt. Vạn niềm thương yêu còn chờ phút sum vầy, em xin dâng ngàn tiếng cười tặng người anh yêu suốt. Một căn nhà tranh có hoa thơm cháy hiền, gần kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lo xanh đèn.

đọc thư em hay hờn hay dối, trách tôi yêu tay súng hơn nàng. Vì sao yêu xa trường hiểm nguy hơn phố phường với bao chiều lang thang? Thương quá là thương, kỷ niệm ngọc ngà, và yêu quá là yêu, áo đẹp chiều hẹn hò. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Chinh từng vượt qua đường đạn min, buổi chiều nào dừng quân không dám tiến. Đêm trong máu lửa ôm tay súng trần, chợt nhận diện thời gian nghe nhớ nhớ chúc tình duyên. Ta biết ta từ đồi yêu vừa gặp mặt, đường hẹn hò thường vui nay đã mất. Ưu tư chín mùi, môi son mỉm cười, giờ học dần tàn đêm em viết ngàn tình thư gửi người. Bỏ khi xa vắng, đêm bằng bao đêm trắng, tiếng khóc hôm nào thay tiếng cười hôm nay. Vòng tay thôi, bờ môi chờ, đêm tóc rối chỉ còn đôi ta. Khi đã yêu mình chợt nghe đời hồi la, dù rằng phải lìa xa thiên thu nhớ, yêu đương biết mặt khi mi khép chặt. Lửa hận từ vòng tay nghe cuối cùng hồn đi nữa vời. Chiến trinh từng vượt qua đường đạn min, buổi chiều nào dừng quân không dám tiến. Đêm trong máu lửa ôm tay súng trần, chợt nhận diện thời gian nghe nhớ nhớ chúc tình duyên. Ta biết ta từ đồi yêu vừa gặp mặt, đường hẹn hò thường vui nay đã mất. Ưu tư chín mùi, môi son mỉm cười, giờ học dần tàn đêm em viết ngàn tình thư gửi người. Bỏ khi xa vắng, đêm bằng bao đêm trắng, tiếng khóc hôm nào thay tiếng cười hôm nay. Vòng tay thôi, bờ môi chờ, đêm tóc rối chỉ còn đôi ta. Khi đã yêu mình chợt nghe đời hồi la, dù rằng phải lìa xa thiên thu nhớ, yêu đương biết mặt khi mi khép chặt, lựa hận từ vòng tay nghe cuối cùng hồn đi nữa vời. Khi mi khép chặt, lựa hận từ vòng tay nghe cuối cùng hồn đi nữa vời.